Chấm thật mệt tâm, chương 76, làm trâu làm ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn gió lạnh tràn vào trong phòng qua ô cửa sổ đang mở, gió mùa thu tuy không lạnh thấu xương như mùa đông nhưng cũng đủ khiến Thẩm Ngọc cảm thấy lạnh buốt. Ta Ngọc ngươi tránh ra. Tiểu Ngọc huynh đệ, ngươi đứng sang một bên đi. Đao kiếm không có mắt sẽ khiến ngươi bị thương. Hai nam nhân to lớn nắm chặt trong tay vũ khí của chính mình và đều cố ý đợi đối phương động thủ trước. Nếu bọn họ thật sự muốn động thủ thì gian phòng ngủ này đã nhanh chóng biến thành một đống hoang tàn. Thế nhưng chuyện này không phải là chuyện mà Thẩm Ngọc lo lắng nhất. Chuyện nàng lo nhất chính là thân thể của Phương Duệ. Vẻ mặt Thẩm Ngọc trở nên cực kỳ nghiêm túc. Nàng đứng ở trước mặt Phương Duệ, ánh mắt mang vẻ nghiêm nghị nhìn Mai Tuyền Cơ. Bệ hạ đang trúng độc nên không thể dùng nội lực, lúc này ngươi muốn đánh nhau với bệ hạ. Đây không phải là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Mai Tuyền Cơ khẽ cong môi nở một nụ cười thiện ý với Thẩm Ngọc, sau đó lại lộ ra vẻ châm biếm đối với Phương Duệ phía sau lưng Thẩm Ngọc. Ta mới vừa được chứng kiến nội lực mà hắn vừa dùng, trong 3 năm mà nội lực của hắn lại tiến bộ thần tốc như vậy thật sự còn khiến ta sợ hết hồn. Nếu không phải hắn bị trúng độc thì có lẽ nội lực của ta còn kém xa so với hắn. Thẩm Ngọc không biết võ công thế nhưng nàng biết rõ ý Mai Tuyền Cơ nói Phương Duệ mới 3 năm không gặp mà võ công lại tiến bộ thần tốc. Nhưng mà Phương Duệ đăng cơ 3 năm, dường như cả ngày đều bị công việc triều chính quấn lấy thì hắn làm sao có thời gian luyện võ. Trong mắt Thẩm Ngọc lộ vẻ nghi hoặc nhưng cũng chỉ thoáng qua một chút, tiếp đó nàng lại nói với Mai Tuyền Cơ. Ngươi muốn cùng bệ hạ đánh nhau như thế nào cũng không liên quan đến ta, tuy nhiên phải đợi độc tố trên người bệ hạ được giải hoàn toàn, lúc đó người cùng bệ hạ muốn phân tài cao thấp thì Thẩm Ngọc ta nhất định sẽ không ngăn cản. Ánh mắt Phương Duệ lặng lẽ rơi trên người Thẩm Ngọc đang đứng che chắn trước mặt hắn, phép khích tướng rõ ràng như thế đến hắn còn có thể nhìn ra được thì Mai Tuyền Cơ làm sao có thể không nhìn ra. Mai Tuyền Cơ nhìn Thẩm Ngọc rồi lại nhìn Phương Duệ phía sau lưng Thẩm Ngọc, hắn thoáng suy tư một hồi rồi thu lại lưỡi dao giấu trong cánh quạt, sau đó hắn chắp hai tay ra sau lưng, chiếc cằm nâng lên đầy cao ngạo giống như dù ngươi có là hoàng đế thì ta vẫn muốn dẫm đạp dưới chân. Thiên Cơ Lâu từ trước đến giờ không trao đổi mua bán lỗ vốn, muốn ta nói ra tung tích Tuyết Thiềm Thư cũng không phải là không thể được. Khóe miệng hắn nhếch cao, ánh mắt vui vẻ nhìn Phương Duệ, trên mặt chỉ kém không treo hai chữ. Ý xấu, Mai Tuyền Cơ lại tiếp tục, nếu như đương kim thánh thượng ở đây làm trâu làm ngựa cho ta nửa tháng thì đúng là vô cùng tốt. Nói đến ba chữ, vô cùng tốt, này thì Mai Tuyền Cơ còn liếc mắt sang nhìn Thẩm Ngọc ý nói, ta đã cho hắn cơ hội, hắn có biết quý trọng hay không là ở hắn. Thẩm Ngọc biết Mai Tuyền Cơ đến nằm mơ cũng phải nghĩ cách làm thế nào để hành hạ Phương Duệ, hiện tại có cơ hội thì sao có thể buông tha. Phương Duệ lộ ra vẻ mặt cười cợt, xem ra ngươi vẫn còn chưa tỉnh khỏi giấc mơ hão huyền. Kiếp trước hắn liên tục không có cơ hội giết chết Mai Tuyền Cơ, kiếp này cho dù hắn có phải làm quỷ thì cũng phải kéo Mai Tuyền Cơ đi cùng. Hai người này ta một câu, ngươi một câu mà những câu này đều ngập tràn mùi vị trào phúng, Thẩm Ngọc ở giữa chỉ cảm thấy cực kỳ bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyền Cơ đại ca, nếu như ngươi không chê thì ta có thể thay thế bệ hạ làm trâu làm ngựa cho ngươi, ngươi xem vậy có được không? Hành động này của Thẩm Ngọc cũng chỉ là bất đắc dĩ, Phương Duệ là vua một nước, nếu chuyện làm trâu làm ngựa truyền ra ngoài thì uy nghiêm của hắn sẽ hoàn toàn sụp đổ, sau này cũng rất khó để cho người khác tin tưởng và nghe theo. Phương Duệ duỗi tay đem Thẩm Ngọc kéo ra sau lưng mình, ánh mắt hắn lạnh lùng, khí tức cường ngạnh vừa rồi ngược lại trầm xuống không ít, hắn nói với Mai Tuyền Cơ. Nếu ngươi có thể nói cho trẫm biết tung tích của Tuyết Thiềm Thư thì trẫm chính là thiếu ngươi một nhân tình, còn nếu ngươi không muốn nói cho trẫm biết thì trẫm cũng có cách khác để tìm ra, chẳng qua sẽ mất nhiều thời gian hơn thôi. Đến lúc đó ngươi cảm thấy trẫm sẽ bỏ qua cho Thiên Cơ Lâu. Trước trăm vạn hùng quân của trẫm thì cho dù Thiên Cơ Lâu của ngươi có đem thông tin cơ mật của Khải Nguyên bán cho địch quốc thì trẫm cũng có thể hoàn toàn tiêu diệt Thiên Cơ Lâu, ngươi tin hay không? Mai Tuyền Cơ nhìn thẳng vào Phương Duệ, hắn khinh thường nói. Ngươi thật sự cho rằng Mai Tuyền Cơ ta là loại người ham sống sợ chết sao? Nếu không phải tổ tiên Phương gia từng có ân với Thiên Cơ Lâu thì hiện tại ngươi chẳng qua cũng chỉ là một cỗ thi thể. Cũng bởi vì ân tình này nên mặc dù Thiên Cơ Lâu biết được không ít những tin tức tuyệt mật trong hoàng cung nhưng bọn họ vẫn giữ kín như bưng, không để lộ một chút nào ra ngoài. Hắn nắm chặt chiếc quạt trong tay, giọng lạnh buốt nói. Người có bản lĩnh tiêu diệt Thiên Cơ Lâu của ta hay không thì để sau hãy nói, Mai Tuyền Cơ híp mắt nhìn thoáng qua Phương Duệ nhưng cũng không có động thủ. Nếu không phải là Tiểu Ngọc huynh đệ đứng bên cạnh ngươi, ta vì lo làm hắn bị thương, ngươi nghĩ ta thật sự sẽ sợ ngươi sao? Nghe giọng điệu này của Mai Tuyền Cơ là không có ý định đấu võ, Thẩm Ngọc liền lập tức thở phào nhẹ nhõm, Mai Tuyền Cơ ngồi xuống chào hỏi với Thẩm Ngọc. Tiểu Ngọc huynh đệ, ngươi cũng đừng đứng nữa, mau ngồi xuống đi, chúng ta cùng thương lượng thời gian ngươi ở lại Thiên Cơ lâu. Thẩm Ngọc sững sờ nhưng ngay lập tức nàng hiểu rõ ý tứ của Mai Tuyền Cơ, mặt mày nàng mừng rỡ, nàng đang định tiến lên phía trước thì cánh tay đã bị Phương Duệ giữ lại. Nào ngờ Thẩm Ngọc sớm đã không phải là Thẩm Ngọc trước kia, nàng trực tiếp đẩy tay Phương Duệ ra rồi ngồi xuống phía đối diện Mai Tuyền Cơ, ánh mắt nàng sáng rực nhìn hắn. Tuyền Cơ đại ca, vậy là ngươi chịu nói cho ta biết tung tích của Tuyết Thiềm Thừ rồi sao? Mai Tuyền Cơ gật đầu, hắn phải thừa nhận so với việc để Phương Duệ làm trâu làm ngựa thì Thẩm Ngọc ở lại Thiên Cơ lâu chơi với hắn dăm bữa nửa tháng vẫn khiến hắn động tâm hơn. Hắn cảm thấy sau này dù có muốn ở cạnh cũng rất khó có cơ hội, vậy thà rằng bây giờ tranh thủ ở bên cạnh Thẩm Ngọc thêm vài ngày. Phương Duệ kéo Thẩm Ngọc, gương mặt lạnh lùng nói, bây giờ chúng ta trở về kinh thành. Phương Duệ kéo Thẩm Ngọc đi ra đến cửa, ai biết được Thẩm Ngọc lại giữ chặt cánh cửa rồi cứng rắn nói, ta không về. Phương Duệ nhíu mày, giọng nói uy hiếp Thẩm Ngọc đang không coi ai ra gì. Ngươi không về, ngươi có tin chậm đánh cho ngươi một trận rồi lôi ngươi về hay không? Thẩm Ngọc đột nhiên tỉnh táo lại, nàng híp mắt nhìn Phương Duệ. Ngươi cứ thử xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình thức trung đụng cùng cách nói chuyện của hai người này hoàn toàn không giống với mối quan hệ giữa hoàng thượng và đại thần, Mai Tuyền Cơ lặng lẽ quan sát rồi thoáng đăm chiêu suy nghĩ. Hình như có chút bất thường, ba năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thứ đồ chơi Phương Duệ kia không chỉ thay đổi mà ngay cả Thẩm Ngọc cũng đều thay đổi. Thẩm Ngọc theo khuôn phép của năm đó đi đâu rồi, sao hiện tại hắn lại cảm thấy đến Phương Duệ cũng phải xem ánh mắt Thẩm Ngọc, đâu còn nhìn ra bộ dáng hoàng thượng năm xưa. Cuối cùng Phương Duệ vẫn không thể đem người trở về, hắn không thay đổi nổi quyết định của Thẩm Ngọc, nếu cứng rắn dùng sức mạnh ép nàng thì nàng sẽ cáu giận, mà khi Thẩm Ngọc cáu giận thì nàng còn cường ngạnh hơn hắn, hắn đã được lĩnh hội đầy đủ sau khi thân phận bị phát hiện. Sau khi cho những người khác lui xuống thì trong phòng chỉ còn lại ba người, thế nhưng hai người kia vẫn nhìn nhau thật lâu, ánh mắt giao chiến vài trăm hiệp vẫn chưa đến hồi kết thúc, Thẩm Ngọc ở giữa đã sắp không đỡ nổi, nàng cảm thấy làm nữ nhân thật sự khó khăn chứ đừng nói là bị kẹp giữa hai nam nhân, mà trong đó còn có nam nhân vẫn cho rằng nàng là nam nhân. Thẩm Ngọc hắng giọng một cái rồi nhìn về phía Mai Tuyền Cơ. Ta đồng ý với Tuyền Cơ đại ca, vậy bây giờ Tuyền Cơ đại ca cũng nên nói cho ta biết tung tích của Tuyết Thiềm Thừ ở đâu rồi chứ. Tầm mắt Mai Tuyền Cơ rời khỏi Phương Duệ, hắn nhìn sang Thẩm Ngọc rồi nở nụ cười, giọng nịnh nọt nói. Chuyện kia là đương nhiên rồi. Liếc mắt nhìn Phương Duệ, vẻ mặt Mai Tuyền Cơ thay đổi cực nhanh. Trừ ngươi ra thì còn có một đội ngũ khác cũng đang tìm kiếm tung tích của Tuyết Thiềm Thừ, bọn họ cũng đến Thiên Cơ lâu tìm ta. Thế nhưng ta cũng không có nói cho bọn họ biết. Thẩm Ngọc nghe vậy liền kinh ngạc nhìn về phía Phương Duệ, mà Phương Duệ thì lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Còn có một đội ngũ khác đang tìm kiếm tung tích của Tuyết Thiềm Thừ sao? Chẳng lẽ là Thái Hậu? Thái Hậu đã biết chuyện hắn phát hiện ra độc tố trên cơ thể rồi sao? Không đợi bọn họ hỏi lai lịch của nhóm người kia thì Mai Tuyền Cơ đã lắc đầu nói. Người này dường như đoán được ta sẽ cho người đi thăm dò nên hắn không hề lộ ra nửa điểm dấu vết, có thể tránh được người của Thiên Cơ lâu thì người này nhất định không hề đơn giản. Phương Duệ để Dung Thái phái người đi moi tung tích Tuyết Thiềm Thừ từ Mai Tuyền Cơ, chuyện bí mật như thế vẫn bị Mai Tuyền Cơ phát hiện thì người kia sao có thể là một nhân vật đơn giản được. Nếu quả thật như lời Mai Tuyền Cơ nói thì Phương Duệ cảm thấy đó không phải là người của Thái Hậu, vì Thái Hậu chưa đạt đến trình độ có thể che giấu thân phận không cho người khác biết. Nhưng mà, Mai Tuyền Cơ nhìn Phương Duệ, ánh mắt lộ ra vẻ chế nhạo. Thái Hậu là mẫu thân ruột của ngươi mà còn có thể hạ độc thủ với ngươi như vậy, xem ra người trong hoàng thất các ngươi thật đáng sợ. Sau đó hắn lập tức quay đầu về phía Thẩm Ngọc để khuyên nhủ. Tiểu Ngọc huynh đệ, ngươi ngàn vạn lần đừng quá thân thiết với người trong hoàng gia, ai biết được ngoài mặt thì có vẻ vô hại nhưng trong lòng không biết đang nghĩ cách để hại ngươi lúc nào, Mai Tuyền Cơ nói xong còn cố ý nhìn về phía Phương Duệ đang ngồi đối diện. Thế nhưng Phương Duệ lại phá lệ gật đầu đồng ý, tuy nhiên lời hắn nói ra lại làm cho Mai Tuyền Cơ có xúc động muốn giết chết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mai Tuyền Cơ nói không sai, người không tốt trong hoàng thất đặc biệt nhiều. A Ngọc ngoại trừ trẫm ra thì những người khác đều không cần phải tin tưởng. Thẩm Ngọc, nàng thật muốn nhát rẻ vào mồm Phương Duệ cho hắn im lặng. Ở đây không chỉ có mỗi hai người bọn họ mà còn có cả Mai Tuyền Cơ. Người này có thể đừng nói mấy lời ái muội như thế được không? Liên quan đến chuyện của hai người thì Thẩm Ngọc lúc nào cũng run như cầy sấy, nàng chỉ lo sợ người khác sẽ biết mối quan hệ mập mờ giữa bọn họ. Khóe miệng Mai Tuyền Cơ khẽ rực rực, hắn trợn mắt nhìn Phương Duệ rồi lại không thèm nhìn nữa để đỡ phải phiền lòng, nhìn Tiểu Ngọc huynh đệ vẫn thuận mắt hơn. Cẩn thận đôi mắt của ngươi. Giọng nói của Phương Duệ mang theo hàn băng, từng chữ nhả ra khiến người khác cảm thấy như có khối băng từ miệng hắn bay ra. Không cần ngươi phải lo lắng, mắt ta vẫn rất tốt. Nhìn hai người lại bắt đầu đấu võ mồm thì Thẩm Ngọc chợt nghĩ bọn họ phải là một đôi mới thích hợp nhất. Được rồi, chúng ta vẫn nên nói vào vấn đề chính đi. Cứ để bọn họ tiếp tục đấu võ mồm như thế thì tí nữa đến cơm trưa cũng không được ăn. Mai Tuyền Cơ lặng yên hồi lâu rồi mới thở dài một hơi nói. Tuyết Thiềm Thử ở trong tay lão độc quái. Độc quái, Thẩm Ngọc lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trước kia nàng rất thích đi đến quán trà để nghe một chút chuyện lý thú trên giang hồ, thế nên nàng tự nhiên cũng biết độc quái là ai. Nhưng không phải độc quái đã mai danh ẩn tích từ 4 năm trước rồi sao? Trên giang hồ còn đồn hắn đã sớm chết. Vậy làm sao Tuyết Thiềm Thử có thể ở trong tay hắn được? Nếu mấy lời đồn đại trên giang hồ đều có thể đáng tin vậy còn cần Thiên Cơ Lâu của ta làm gì? Phương Duệ nhìn về phía Mai Tuyền Cơ, hắn suy đoán nói. Độc quái chưa chết, hắn chỉ ẩn mình để luyện thành dược nhân, Mai Tuyền Cơ không nhanh không chậm nói. Cũng bởi vì độc quái muốn luyện thành dược nhân nên mới khiến người trong giang hồ không nhịn được nữa mà muốn thảo phạt hắn. Độc quái bị dồn ép đến vực sâu, không còn đường lui nên hắn liền nhảy xuống vực. Người khác đều cho rằng hắn đã thịt nát xương tan nhưng bọn họ lại không biết độc quái đã sớm động tay động chân dưới đáy vực vì thế mới tránh được một kiếp. Sau khi giả chết, hắn lại bắt đầu luyện chế dược nhân, mà hắn thì đang ẩn thân trong miêu tộc tại vùng Kiềm Châu. Biết rõ tung tích của Tuyết Thiềm Thử, Phương Duệ lập tức trở mặt, hắn cầm kiếm rồi kéo Thẩm Ngọc đứng dậy. Bây giờ chúng ta trở lại kinh thành, Mai Tuyền Cơ rực rực khóe miệng. Hừ, tên này thật sự chết cũng đáng. Lần này Mai Tuyền Cơ không hề ngăn cản, ngược lại hắn còn nói với Thẩm Ngọc đang bị kéo đi ra ngoài. Lúc nào thì Tiểu Ngọc huynh đệ đến Thiên Cơ Lâu chơi nửa tháng? Thẩm Ngọc quay đầu trả lời, đợi bệ hạ giải được toàn bộ độc tố trên cơ thể. Khuôn mặt Phương Duệ đen như đít nồi, dưới đáy lòng không ngừng bổ sung, ở 10 ngày nửa tháng không thành vấn đề, đến lúc đó hắn liền để cho A Ngọc mang hài tử rồi mang theo cả hắn đến Thiên Cơ Lâu chơi nửa tháng. Mai Tuyền Cơ đưa mắt nhìn theo bóng dáng hai người rời đi rồi thảnh thơi nhàn hạ lắc chiếc quạt trên tay, một hộ pháp bên cạnh nhịn không được hỏi một câu. Lâu chủ, người cứ để bọn họ đi đơn giản vậy sao? Khóe miệng Mai Tuyền Cơ hiện lên nụ cười vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu lắm rồi không trở lại kinh thành, không biết kinh thành có còn phồn vinh như trước hay không, cách chương.